Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Hạ Phàm. Hôm nay là một cái vô cùng trọng yếu thời gian. Tân sinh nhóm đầu tiên Hạ Phàm người muốn Hạ Phàm. An Lâm, Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan ba người. Do bọn hắn chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên dẫn đầu. Đi tới Thiên Đình Nam Thiên Môn. Tu Tiên Liên Hợp Đại Học thân ở một khối lơ lửng đại lục phía trên. Nó vốn là thuộc về Thiên Đình lãnh địa, bất quá là ở vào so sánh xa xôi khu vực. Thiên Đình chủ yếu lãnh địa tại một khối càng lớn lơ lửng đại lục phía trên. Cùng Tu Tiên Liên Hợp Đại Học so sánh, chính là thành thị theo hương trấn so sánh đi. An Lâm bọn người vì tiến về có được cửa không gian truyền tống Nam Thiên Môn, bay dòng dã 500 dặm đường xá. Hạ Phàm nhiệm vụ là đối Côn Luân Sơn một tòa yêu tháp tiến hành phong ấn gia cố. Còn có chính là tiễu sát một đầu thế gian gần nhất báo cáo vương cấp yêu ma. Thế gian quái vật có yêu, ma, quỷ, quái bốn loại. Yêu cùng ma là có thần trí quái vật, mà quỷ cùng quái thì là vặn vẹo hỗn loạn quái vật. Bọn chúng ấn thực lực phân chia, chia làm binh, tướng, vương, đế cấp 4, binh cấp quái vật, tương đương với đạo chi thể ngũ đoạn tiêu chuẩn, tướng cấp quái vật, tương đương với đạo chi thể 10 đoạn tiêu chuẩn, vương cấp quái vật, tương đương với dục linh sơ kỳ tiêu chuẩn. Bình thường đến rồi trình độ này, thế gian tu sĩ sẽ rất khó xử lý. Khi đó thế gian ban ngành liên quan liền sẽ thông qua kênh đặc thù báo cáo Thiên Đình. Về phần đế cấp quái vật thì chí ít nửa bước hóa thần kỳ tiêu chuẩn. Cái này quái vật 10 năm đều chưa từng xuất hiện một lần. Một khi xuất hiện liền sẽ đối thế gian tạo thành vô cùng dung chuyển lớn. An Lâm bọn người lần này chấp hành nhiệm vụ, tướng đối với bọn hắn cái này tiểu đội tới nói không tính rất khó khăn. Dù sao có Hiên Viên Thành cái này bắp đùi tại, hắn nhưng là liền trong trường học dục linh trung kỳ tu sĩ đều có thể đánh thắng được. Nói một cách khác, cửu châu giới bên trong dục linh hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đương nhiên, An Lâm làm đội trưởng, nhiệm vụ của hắn liền muốn so Hiên Viên Thành bọn hắn càng thêm gian nan, càng thêm gánh nặng đường xa. Không sai, hắn còn muốn mua hộ Nam Thiên Môn. Hai cây hoa văn long ngọc trụ thẳng vào mây xanh, ngọc trụ ở giữa là có ngũ thải quang mang, trận trận gợn sóng lưu chuyển màn sáng. Hai tên thần tướng cầm vũ khí đóng tại Nam Thiên Môn. Bọn hắn mỗi một cái đều tản ra cực kỳ mênh mông khí tức cường đại. Nhìn thấy An Lâm bọn người đến, cũng chỉ là có chút gật đầu một cái. Lăng Tiêu Kiếm Tiên đem một tờ văn kiện sách đưa cho trong đó một tên thần tướng. Phía trên có chấp hành nhiệm vụ nội dung, cùng tiểu đội hạ xuống tọa độ, đi Côn Luân Hư A. Tọa độ là thành đô Bạch Vân Quán sao? Không có vấn đề. Một tên thần tướng gật gật đầu, sử dụng tiên pháp ngưng tụ ra một cái toàn bộ tin tức thao tác giao diện. Wow, thật là cao cấp. An Lâm thấy nháy mắt một cái nháy mắt. Đây là phim khoa học viễn tưởng trang cảnh đi. Dùng tiên pháp cũng có thể mô phỏng. Các người trước vào cái cửa này đi. Thần tướng đối An Lâm bọn người vẫy vẫy tay. An Lâm nghe vậy, đi đầu đi vào rồi cái kia lưu chuyển lên thải sắc màn sáng đại môn. Xuyên qua màn ánh sáng kia về sau, hắn nhìn thấy chung quanh đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Không có trên dưới trái phải, cả mặt đất cũng là biến mất. Phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong. Ba người bọn họ đều đi vào cánh cửa kia về sau, thần tướng bắt đầu lựa chọn tọa độ rồi. Như thế làm phiền thần tướng rồi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên đối hai tên thần tướng có chút chắp tay, biểu thị cảm tạ. Chỗ chức trách không cần phải khách khí. Ngay tại giao diện thao tác, thần tướng mở miệng trả lời. Ngay sau đó, hắn cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Sau đó, hắn há hốc miệng ra, hắt xì, thần tướng hắt hơi một cái, ngón tay có điểm không cẩn thận đến rồi toàn bộ tin tức giao diện truyền tống kiện. A, hỏng bét, thần tướng có chút áy náy nhìn qua Lăng Tiêu Kiếm Tiên. Lăng Tiêu Kiếm Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một viên mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam bên trên, có một tòa trung linh tuấn tú đại sơn. Tại tòa này trung linh tuấn tú trên ngọn núi lớn, có một đóa ngạo nghễ nở rộ tiểu hoa. Ta là một cái hoa tinh, ta mỗi ngày làm sự tình, chính là yên lặng cắm rễ, vui vẻ sự quang hợp, chăm chỉ tu luyện, ánh nắng tươi sáng thời điểm, ta yên lặng cắm rễ, vui vẻ sự quang hợp. Chăm chỉ tu luyện, mưa to bàng bạc thời điểm, ta yên lặng cắm rễ, cố gắng sự quang hợp, chăm chỉ tu luyện, xuân quang vô hạn tốt thời điểm, ta yên lặng cắm rễ, vui vẻ sự quang hợp, chăm chỉ tu luyện, ngày mùa hè lục thành ấm thời điểm, ta yên lặng cắm rễ, thoải mái sự quang hợp, chăm chỉ tu luyện, gió thu rừng nhuộm hết thời điểm, ta yên lặng cắm rễ. Buồn vô cớ sự quang hợp, chăm chỉ tu luyện, đông hàn tuyết bay tán loạn thời điểm, ta yên lặng cắm rễ, nghiêm túc sự quang hợp, chăm chỉ tu luyện. Các ngươi nhìn đến đây có phải hay không cảm thấy rất phiền? Đây chính là vì cái gì ta có thể tu luyện thành tiên, mà các ngươi lại là chỉ là phàm nhân nguyên nhân. Ta ngày qua ngày sự quang hợp, một năm rồi lại một năm chăm chỉ tu luyện. Ta cũng rất nhàm chán a, nhưng là ta kiên trì nổi. Hôm nay chính là ta công đức viên mãn, đắc đạo thành tiên ngày cuối cùng, lại kiên trì một ngày. Chỉ cần một ngày này kết thúc. Hôm nay cơn gió rất ồn ào náo động, nhưng là ồn ào náo động bên trong nhưng lại có khác ôn nhu. Ta có chút giơ lên cao ngạo đầu lâu. Trên bầu trời có đáng yêu kiêu dương cùng một con mông lớn, ta có một loại dự cảm bất tường. Trên bầu trời mông lớn càng ngày càng gần, mà rơi xuống phương hướng chính là ta nơi này. Không thể nào, sẽ không như thế xui xẻo. Tần tần khổ khổ tu luyện hơn 10 năm, lại tại đắc đạo thành tiên một ngày trước bên trong, bị mông lớn ép tới thân tử đạo vẫn. Cứu mạng a, muốn chết hoa á. Hoa tinh lớn tiếng hô hào, một viên óng ánh lộ ra, xuất hiện tại đóa hoa màu đỏ phía trên. Băng, mông lớn trực tiếp ép xuống, đem tổ quốc đóa hoa ép vào rồi trong lòng đất. Đau đau đau, một tên bộ dáng thanh niên tuấn tú sờ lấy bờ mông. Tuế miệng, có chút thống khổ mở miệng nói, kia từ trên trời giáng xuống thanh niên, chính là hạ phàm chấp hành nhiệm vụ an lâm. À, một đạo dáng người uyển chuyển thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhào vào An Lâm trong ngực. Băng, lại là một trận bụi mù tràn ngập. Lúc này là Hứa Tiểu Lan hạ xuống rồi, bất quá còn tốt có An Lâm cái khiên thịt này ngăn tại phía trước làm ra giảm sóc tác dụng, nàng cũng không nhận được nhiều ít tổn thương. Hứa Tiểu Lan khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, có chút bối rối từ An Lâm trong ngực tránh thoát, đứng lên, tạ ơn a. Hứa Tiểu Lan nhìn qua An Lâm, cảm kích nói, không khách khí, kỳ thật ta cũng không muốn giúp chuyện này. Trong ngực ôm muội cảm giác thật không thể nói tốt bao nhiêu. An Lâm cảm thấy mình đều sắp bị Hứa Tiểu Lan tạp ngất rồi. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, siêu. Một tên nam tử ngự kiếm phá không mà đến, cực kỳ gương mặt tuấn mỹ trên tràn đầy áy náy. Xin lỗi a, Hứa Tiểu Lan đồng học cùng An Lâm đồng học, ta bị truyền tống tới đây thời điểm chậm một hơi. Không phải các người cũng không đến mức như thế. Người đến chính là Hiên Viên Thành. Hắn nhảy xuống phi kiếm, ôn hòa mà khiêm tốn mở miệng nói xin lỗi nói. An Lâm lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách cái này cái quỷ gì truyền tống, vậy mà truyền tống đến cao trung bên trong, thật sự cho rằng đạo chi thể tu sĩ có thể phi thiên độn địa a. hắn đối Nam Thiên Môn kia hai cái môn thần oán niệm rất sâu. Nếu là cảnh giới của hắn thấp một chút, thể cốt giòn một điểm, liền thật trở thành hạ phàm trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Đầu lệ chết bởi truyền tống học sinh. Đúng lúc này, một cái nhỏ giọng yếu ớt thanh âm từ dưới thân thể của hắn truyền đến. A, đại phôi đàn, người mau đem cái mông dịch chuyển khỏi A, đè chết hoa. An Lâm bị thanh âm này giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, nhìn về phía mặt đất, chỉ gặp một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng, gắt gao chặt sát mặt đất, nó kia xanh thảm cái cổ trắng ngọc đã bị đè gãy rồi. Từ đó chảy ra đỏ tươi chất lỏng, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ